Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 236, Meaza, San Siro. Hạ, Jock, út trước sau như một phụ trách phòng thủ, làm trên sân bóng vệ sĩ. Theo út nhanh chóng trưởng thành, Albertini cũng không cần lại phòng thủ bên trong bỏ vào quá nhiều tinh lực. Hắn hôm nay đã 34 tuổi. Không thể giống như kiểu trước đây lùi có thể thủ tiến vào có thể công. Theo tuổi tác tăng trưởng, thể năng cùng thân thể điều kiện không bằng từ trước. Thế nhưng kinh nghiệm tích lũy cùng cái kia phân ổn định thong dong cũng làm cho hắn càng thích hợp làm một tên giữa sân nhạc trường. Đan rất yêu thích Albertini bên trong truyền xa. Ở Arteta trước, Forest tấn công khởi xướng chủ yếu chính là dựa vào này chân xuất thần nhập hóa rồi lại hào không. Lộ ra trước mắt người đời bên trong truyền xa xé ra đối thủ hàng phòng thủ. Có điều cuộc tranh tài này, Inter Milan đối với Albertini phi thường coi trọng. Làm đối thủ cũ, bọn họ tự nhiên hiểu rõ Albertini chỗ lợi hại. Huống chi hiện tại Inter Milan huấn luyện viên vẫn là Mancini. Albertini, bạn cũ, lúc trước Mancini ở Lazio làm huấn luyện viên trẻ một tiếng hot lên làm kinh người thời điểm. Albertini từng ở dưới tay hắn đá một cái mùa giải bóng. Thế nhưng quan hệ của hai người cũng không tốt. Trên thực tế vừa bắt đầu Albertini cùng Mancini trong lúc đó hợp tác tốt vô cùng. Thế nhưng sau đó quan hệ bọn hắn cấp tốc chuyển biến xấu. Cũng không phải là bởi vì trên sân vị trí loại này vấn đề. Mà là Albertini cho rằng Mancini khuyết thiếu đối với mình tôn trọng. Albertini là một cái tính khí tính cách đều rất trực người. Hắn cũng cùng không ít huấn luyện viên đã xảy ra cãi vã kịch liệt. Nhưng là hắn cùng Đan trong lúc đó không có. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tại đây một cái giữa mùa giải tiếp xúc bên trong. Hắn cho rằng Đan là một cái chân thành người. Albertini chính mình là chân thành. Vì lẽ đó hắn cũng yêu thích đối với hắn chân thành người. Đan vừa vặn phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Trở lại thi đấu tới. Cứ việc Albertini cho rằng Mancini đối với bản thân của hắn không đủ tôn trọng. Thế nhưng từ cuộc tranh tài này đầu 10 phút đến xem. Tối thiểu ở đây trên. Mancini rất coi trọng vị này trước AC Milan đội phó. Cambiaso phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ Albertini. Đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Trên thực tế. Mancini yêu cầu ở Albertini cầm bóng thời điểm, cách hắn gần nhất địa Inter Milan cầu thủ nhất định phải ngay lập tức ép lên đi. Không muốn cho hắn trưởng khống nhịp điệu thi đấu cơ hội. Làm đã từng dạy học quá Albertini huấn luyện viên, Mancini biết rõ nếu để cho Albertini trưởng khống lấy cuộc tranh tài này tiết tấu. Như vậy Inter Milan mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Chỉ là đây, làm nho nhã loại hình huấn luyện viên. Mancini hiển nhiên không bằng Tony Dan như vậy vô lại. Dưới tay hắn cũng không thể xem gió. Út loại này loại hình giữa sân cối xay thịt. Cho nên đối với Albertini gây áp lực còn chưa đủ. 10 phút vừa qua khỏi. Albertini bắt được bóng sau khi Cambiaso vốn định tới phòng thủ. Gió, út phi thường, không đúng lúc chạy tới. Ở Cambiaso cùng Albertini trong lúc đó loáng một cái. Người Argentina bị ép giảm tốc độ né tránh. Liền như thế một giảm tốc độ. Để Albertini luân chân đem bóng chuyền ra ngoài. 35m địa chuyền xa. Mục tiêu Frank Ribery. Cambiaso phẫn nộ chừng một chút đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình út. Sau đó xoay người hướng phía sau chạy. Đi tham dự phòng thủ. Chuyền bóng Albertini cũng chạy lên đi tiếp ứng tấn công. Mà vừa nãy ở phía sau vì hắn cung cấp bảo vệ York. Út thì lại ngừng ở hậu trường. Chờ đợi lần sau đối phương công tới. Chạy lên trước Albertini đột nhiên dừng bước lại. Quay đầu hướng út nháy mắt mấy cái. Cảm tạ hắn vừa nãy âm thầm cung cấp bảo vệ. Út nghiêm mặt, không có bất kỳ đáp lại. Thi đấu bên trong đây. Nghiêm túc một chút có được hay không a? Albertini đúng là đã quen đứa nhỏ này biểu hiện. Không cảm thấy kinh ngạc xoay người tiếp tục chạy lên đi. Ribery địa lừa bóng bị đúng lúc về phòng thủ Zanetti đá ra đường biên. Vì là Inter Milan cái khác cầu thủ thắng được về phòng thủ thời gian. Inter Milan đội trưởng lớn tiếng bắt chuyện chính mình các đồng đội về phòng thủ. Nottingham Forest địa đội trưởng thì lại phất tay để đội bóng để lên đến. Jorge Albertini hướng về út vẫy tay. Tới. Út khoảng trường. Trái phải quay đầu nhìn từ bên người chạy tới hậu vệ cánh. Do dự. Tới. Albertini lần thứ hai vẫy tay. La lớn. Tuy rằng Đan vừa ý chính là út năng lực phòng ngự. Thế nhưng làm hắn ở đây trên địa lão sư. Albertini thì lại càng hy vọng út có thể đủ tất cả diện một điểm. Xem mình lúc còn trẻ. Phòng thủ không phải là người duy nhất có thể làm được sự tình. Do, lần này út do dự một chút vẫn là chạy tới. Hắn kỳ thực không biết mình tới phải làm gì. Khi hắn ở hậu trường thời điểm hắn như cá gặp nước. Đầu óc rõ ràng, rất rõ ràng nhiệm vụ của chính mình là cái gì. Cũng đã biết chính mình phải nên làm như thế nào. Thế nhưng một khi lướt qua trung tuyến, đối mặt với đối phương phòng thủ trận hình. Xem thấy đối phương khung thành lúc, đầu óc của hắn thì có chút không đủ dùng. Hắn khuyết thiếu phương diện này địa kinh nghiệm. Hắn không biết nên xử lý như thế nào. Hay là hắn cần ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong càng nhiều chủ động trước cắm vào để tích lũy. Phương diện này kinh nghiệm. Có thể Albertini mới sẽ không tính toán cho út chậm giải thích ứng đến cơ hội đây. Đây chính là nghề nghiệp bóng đá tiết tấu. Theo không kịp. Vậy thì bị đào thải. Albertini nhận được đến từ đội hữu Rotten. Ban ném ra bóng. Hắn vừa xoay người. Liền nhìn thấy Cambiaso vọt lên. Đừng làm cho hắn thoải mái sút gôn cùng truyền bóng. Zanetti ở phía sau kêu. Tòa này sân bóng người nhất định rất quen thuộc cái kia còn ăn mặc AC Milan số 4 áo đấu người trẻ. Tuổi địa sút gôn chứ. Sút xa. Lá vàng rơi. Albertini đối mặt Cambiaso vung lên chân. Chúng ta gặp ở tòa này sân bóng lần thứ hai nhìn thấy cái kia làm người quen thuộc địa một cái trụy. Xuống đường vòng cung sao? Cambiaso phấn đấu quên mình nhảy lên đến. Hoành thân đi chặn. Thế nhưng, Albertini nhưng đem bóng đá nằm ngang cho quyền chạy tới địa gió. Út, gió, út sừng sốt một chút. Inter Milan cầu thủ hậu vệ đã vọt lên. Bởi vì khoảng cách vùng cấm quá gần rồi. Tới phòng thủ người là trung vệ Materazzi. Sút gôn sao? Út đầu óc trống rỗng. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Không sút gôn. Mắt nhìn đối phương hậu vệ liền lên đến rồi. Hắn cũng là cầu thủ hậu vệ. Hắn biết điều này có ý vị gì? Nếu như vốn là phụ trách phòng thủ tiền vệ trụ cầu thủ vọt lên. Sau đó bị đối phương cắt bóng. Như vậy chính là một lần chí mạng phản kích. Vốn là Forest cơ hội đem ngay lập tức sẽ biến thành Inter Milan cơ hội. Đan huấn luyện viên không có nói để út ở cuộc tranh tài này bên trong xuyên vào tham dự tấn công. Chỉ là nói cho hắn muốn phụ trách phòng thủ. Đặc biệt là đá phạt thời điểm nhất định phải lưu ở hậu trường. Hiện tại Albertini tự ý vi phạm Đan mệnh lệnh. Đem út kêu lên đến tham dự tấn công. Nếu như nhân vì cái này xảy ra vấn đề, trách nhiệm của ai? Út không muốn để cho Albertini vì chính mình phụ cái này trách. Vậy thì không thể để cho bóng đá ở chính mình dưới chân bị diệt đi. Nhìn khí thế hùng hổ xông lên Materazzi, út theo bản năng đem bóng đá hướng ra phía ngoài trách nhẹ nhàng một nhóm. Materazzi nhìn bóng đá từ chính mình bên chân lăn quá, nhưng không ngăn được. Hắn muốn thẳng thắn thuận thế va lăn đi số 13 quên đi. Ngược lại không có tác dụng thủ đoạn gì. Muốn ngăn cản đối phương lần này tấn công. Liền ôm bóng hơn người có điều ý nghĩ. Materazzi hai tay hợp lại trước ngực. Hướng về Jorge. Út đánh tới. Út bị Materazzi chặt chẽ vững vàng địa va trúng. Có thể kết quả là cái gì? Materazzi ở ngửa mặt ngã chổng vó trước không nhìn thấy út giống như hắn chổng vó nằm xuống đi. Mà là hơi hơi quơ quơ. Lại ổn định thân hình. Hắn khó mà tin nổi mà nhìn út. Liền như vậy ngã xuống. Thậm chí đã quên đưa tay bảo vệ mình đầu. Hắn Materazzi là người nào? Bị hắn cố ý đụng vào. có mấy người có thể xem không có chuyện gì người như thế. Hắn không thể tin được gặp có tình huống như thế phát sinh. Có thể hiện tại ở trước mắt hắn thì có như thế một vị. Materazzi ngã, út chướng ngại trước mặt cũng không còn. Hắn nhìn ở dưới chân lăn bóng đá. Cái gì đều không nghĩ. Đi tới vung lên một cước. Làm đan nhìn thấy út và phiên Materazzi sau khi. Ánh mắt hắn bắt đầu phát sáng. Thân thể nghiêng về phía trước. Tựa hồ đang chờ mong cái gì. Nhưng là theo sát hắn nhìn thấy út dùng hết khí lực một cước sút gôn nhưng đem bóng đá đá hướng. Về phía mặt sau khán đài. Lại đột nhiên ngồi trở lại đi. À, cái này chết tiệt Terminator. Inter Milan fan bóng đá lòng đang vừa nãy đều sắp nhảy ra cuống họng. May là út ở không người phòng thủ tình huống sút gôn cao thái quá. Mới không để cái kia trái tim chân chính nhảy ra. Bất quá bọn hắn đúng là kiên định hơn đối với út căm ghét bọn họ cho rằng ở sút gôn trước. Là út đánh ngã Materazzi. Có điều này thật là buồn cười. Người tinh tường đều có thể thấy đến tột cùng là ai chủ động tìm tới cửa. Út còn đang vì hắn gay gâu sút gôn mà ảo não. Albertini thì lại cười tới đập bờ vai của hắn. Làm tốt lắm a, Jock, nhưng ta đem bóng. Không, ta không phải nói sút gôn. Ta là nói ngươi ở sút gôn trước biểu hiện. Albertini nhìn bị đội hữu từ trên mặt đất kéo đến. Materazzi, rốt cục không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười. Nếu như ngươi là ở AC Milan đá bóng, chỉ bằng này một cái biểu hiện, ngươi hiện tại liền đã chiếm được San Siro tất cả mọi người hoan nghênh. Hắn đối với út nháy mắt mấy cái. Nhưng ta chỉ muốn ở Forest. Albertini vỗ vỗ vai. Ra hiệu hắn cái gì cũng không muốn nói. Làm tốt lắm, trở lại phòng thủ đi. Út nghe lời chạy về. Albertini nhưng không có theo trở lại phòng thủ. Hắn nhìn bóng lưng kia ngây người. Ta chỉ muốn ở Forest. Ta chỉ muốn ở Milan. Lúc tuổi còn trẻ phát lời thề. Làm sao có thể làm được mấy đây? Hắn cúi đầu chạy về. Dimitrio. Albertini nắm giữ Nottingham Forest nhịp điệu thi đấu. Hắn giả bắn chân truyền để Inter Milan hàng phòng thủ lòng rối như tơ vò. Liền ngay cả bình thường từ không dễ dàng tiến lên York. Út đều bởi vì hắn có một lần sút gôn. Thật đáng tiếc, nếu như pha bóng này để chính hắn đến đá. E sợ Julio, Cesar đã không thể ra sức. 34 tuổi hắn một điểm già yếu dấu hiệu đều không có. Biểu hiện trước sau như một xuất sắc. Cái này bóng lưng xuất hiện ở tòa này sân bóng. Có thể thật khiến cho người ta hoài niệm. ESPN Italy bình luận viên thở dài nói. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 237. Xoay người truyền xa. Thượng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,